Thánh Vương, chương 266, không cách nào phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên, LT, M, V, M, Vĩ Án Quy Mắc, Quy 10 Ẩn, Ý Ánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 266, không cách nào phá võ quận chúa Ngân Nguyệt nói như vậy chẳng qua chỉ như gió thoảng bến tai giường kỳ, chân khi hiện giờ của hắn co. Lực lượng của 30 vạn viên cố cụ tượng, năng lượng của chân khi chúa tể co. Cấp bậc cực cao, gấp trăm lần phẩm chất của ỷ người bình thường, trong khi đó địa ngục chi môn hòa tan thai bạch yếu long, cứu tỉnh liên châu nện đã co. Thể triệu hoán ác ma truyền kỳ biến thư bảy quỷ thần biến. Nếu cứ, triệu hoán trùng biến thành nhiều liệu, dùng ngọn lửa ác ma vận chuyển đại đế thấp nhất định co. Thể phá vỡ thần phù thiền không? Tuy rằng thần phù thiền không là do thiền không đại để luyện chế thế nhưng cái quan trọng nhất vẫn là người sử dụng nó. Nếu không được người khác truyền chân khi vào trong, nó cũng chỉ là một độ bộ đi. Cái làm giường kỳ nhíu mày chính là hắn thực sự rất khó phá vỡ không gian. Không gian là biến rộng, người là khúc gỗ trội nối. Khúc gỗ, như hắn co, thể tích quá lớn, rất khó ép vào trong nước. Nếu muốn phá vỡ không gian thì sẽ bị không gian phép tắc liều mạng bài xích, thậm chí sinh ra hư không thân lối tạo thành phản ứng dây chuyền. Giường kỳ chẳng biết Minh co, mất mạng khi dùng sức phá vỡ hay không. Hắn cũng biết Minh hiện giờ không co. Lực lượng đó. Chờ khi giải quyết xong quận chúa Ngân Nguyệt thì sẽ phá vỡ không gian, thu lấy năng lực của không gian phép tắc. Dương Kỳ lẩm bẩm một mình. Còn phải lựa chọn một cái địa phương tốt CN hành đột phá, ở đại lục phương Tây đường nhện khổng ốn, một khi đột phá sẽ dẫn tới tai ương ngập đầu. Bởi vì động tinh khi đột phá sẽ rất lớn, lúc đó sẽ bị thượng cố đại thành phát hiện. Dương Kỳ cũng không thể đột phá trong không gian của đại đế tháp bởi vì lúc đột phá cảnh giới không thể dựa vào đại đế tháp chi co. Thể dựa vào lực lượng của bản thân xé rách không gian, trong quá trình đó linh hồn và thân thể hợp nhất tạo thành các loại biến hóa mới. Đạt tới lúc đó chân khi trong cờ thế giường kỳ sẽ lại một lần nữa được phép tắc thiền địa gột rửa, khi đó hắn co. Thế dung nạp 50 vạn, 60 vạn, 80 vạn, thậm chí 100 vạn viên cố cụ tượng. Điểm này rất co, khả năng, hiện giờ giường kỳ đã đầy, thời khắc quan trong phá vỡ không gian đã tới. Cũng tới lúc đối phó quận chúa Ngân Nguyệt, tốt nhất là kiếm được thứ gì đó trên người nàng ta co. Thể trợ giúp mình phá vỡ không gian phép tắc. Dương Kỳ quay người tới gần quận chúa Ngân Nguyệt. Người muốn làm gì? Quận chúa Ngân Nguyệt sợ hãi hối. Muốn làm gì ư, chẳng phải người cho rằng ta không thể luyện ho. A thần phù thiền không này sao? Cho rằng trốn ở trong thần phủ là co. Thể vạn sự đại cát. Ta sẽ cho người biết thế nào mới là luyện hóa mạnh nhất. Dương Kỳ xòe năm ngón tay, nhất thời địa ngục dung lộ xuất hiện trên đỉnh đầu quận chúa Ngân Nguyệt. Một ngọn lửa như thác nước chút xuống, thần phù thiền không biến thành một cái bóng sen trắng, hai bên bắt đấu tranh đấu. Thấu phù thiền không không hố là bảo bối do thượng cố đại thành luyện chế ra, gặp công kích không những không suy yếu mà lực lượng càng lúc càng tinh thuận, sen trắng nở rộ trong hư không, dung nạp bầu trời trong mỗi một đóa sen đều co. Một nữ đế này không chỉ muốn thống trị mặt đất mà còn muốn thống trị bầu trời. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ hóa ra thiền khổng đại để là một cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí Đường Kỳ còn cảm thấy, cô gái trong đóa sen trắng kia co. Huyết thống yếu tộc giống hắn, đấy không còn là yếu tộc bình thường nữa, mà là một loại yếu tộc cao thượng. Bởi vì nguyên hình của thiền khổng đại đế là một đóa sen trắng. Sen trắng là thư thanh khiết, nhưng chẳng qua no. Vẫn là yếu. Dường Kỳ luyện ho. A thần ni phù thiện không bị cản trở, hắn thét dai yện tục trong địa ngục chi môn co. Rất nhẽ hắc khi tràn ra, triệu hối loại ác ma co. Cảnh giới cao nhất biến chúng thành nhiều liệu, ngọn lửa trong địa ngục dung lộ càng lúc càng chảy mạnh. Những đóa sen dần bị ngọn lửa đốt cháy sạch. Thế nhưng, ngay lập tức lại co. Những đóa sen mới xuất hiện. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở giữa không trung, linh hồn, tư duy của hắn hiện giờ đang bị đế uy tấn công mạnh mẽ. Đây cũng là một loại rèn luyện. Mỗi một lần luyện hóa ở trong đấu hắn đều xuất hiện một nữ để chấn đạp sen trắng công kích, vô số vũ đạo bay tới. Đấy là nữ để dùng ý chỉ để tấn công người bình thường nếu như dùng sức luyện ho. A cái thần phù thiền không này sẽ bị đế uy tấn công, uy lực của no. Truyền kỳ bảy biển thủ tám không thể chịu nối nhưng mà dường kỳ lại khác, ý chỉ của hắn vô cùng kiên cường, trong quá trình luyện ho. A thân phù hắn còn tranh thủ giao đấu với nữ đế, linh hồn ý chí lại một lần nữa được gột rửa. Bên trong thức hải của hắn đang đánh nhau loạn xạ với nữ đế, mỗi một chiếu mỗi một thức mặc dù đều là hư vô nhưng lại vô cùng hung hiếm, chỉ cần Dương Kỳ không đỡ được là linh hồn bị thương, nặng thì tử vong, nhẹ thì linh hồn vờ nát, vĩnh viễn không cách nào đạt tới cảnh giới cao hơn nữa. thiền không tam châm. Nữ đế thiền không đột nhiều thi triển ra ba chiều, bàn tay nàng như một thứ vũ khí sắc bén công kích ba chiều, chiều nào cũng muốn đánh tan linh hồn hắn. Lúc này quận chúa Ngân Nguyệt trong thần phù dường như cũng cảm nhận được đề uy, thân hình. Nàng ta hóa thân thành nữ để thiền không điền cuống chuyện lực lượng cho thân phù. Muốn phá vỡ linh hồn ta ư, đúng là si tấm vong tướng. Mi tâm của Dương Kỳ hơi nhức nhích trong đấu co. Rất nhía khi lưu đang xoay tròn, minh thân chi mâu và thiền không tam châm đụng thắng vào nhau, ý chỉ mạnh tới mức khiến cho linh hồn hắn chấn động. Vô số vũ đạo xuất hiện trong đấu Dương Kỳ để đánh nhau với nữ đế. Vũ đạo của hắn là tinh túy chiến đấu của ác ma Atula nới địa ngục, vũ đạo của nữ để thiền không tuy rằng cường đại, thế nhưng nếu đem so sánh với Atula thì đúng là còn kém nhiều, tuy vậy cảnh giới nàng ta hiện giờ cao hơn, là một trong những nhân vật cường đại nhất của thượng cổ đại thành, thậm chí đã đột phá cảnh giới đạt tới thiền vị. Cho đến lần giao thủ này rất ác liệt, nhưng mà uy nghiêm của nữ để trong thần phù thiền không này dù sao cũng chỉ là một tia ý chỉ để lại, không thể so sánh với người thật. Trong khi đó Dương Kỳ dùng chân thân tấn công, tư duy co. Thể thay đổi linh hoạt, quỷ thần khó lường, trong chiến đấu lại còn nghĩ tới những cảnh tượng kỳ diệu, không ngừng tìm kiếm quy luật vũ đạo của đối phương. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ tìm kiếm khe hở ánh sáng trong địa ngục tối tắm. Đúng rồi. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Kỳ đột nhiều mở to hai mắt, một cố ý chỉ rất mạnh từ trong cơ thể truyền ra ngoài, trong não hắn nổ ầm ầm, uy nghiêm của nữ để kia bị nổ cho tan tành. Trong hư không co, rất nhiều sen trắng tan đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luồng ý chỉ thiền không đại đế đã bị vỡ tan. Am, hắn vườn tay ra, năm ngón tay bắn ra những luồng chân khi xuyến thủng sen trắng, thu lấy tất cả, một cái thần phù màu trắng rời vào trong tay hắn. Cái thần phù này co, năm cánh hoa, không biết do cái gì điếu khắc luyện chế thành, trên no. Co, phù vắn, là thượng cố yếu vắn, co, đế uy vô cũng vô tận. Thấu phù thiền không đã bị hắn thu mất. Muốn biết no, co, hiệu quả gì thì cần thời gian nghiên cứu thềm. Ta liều mạng với người. Quận chúa Ngân Nguyệt thấy thần phù thiền không bị phá, liền lập tức vọt ra muốn liều mạng với Dương Kỳ. Thế nhưng khi nắng vừa thi triển khi công thì một bàn tay mang theo lực lượng đáng sợ chẹn vào cô. Dương Kỳ hiện giờ đã co. Lực lượng của 30 vạn viễn cố cụ tượng, cứu tinh liền chấu, địa ngục chi môn, lại còn ở trong đại đế tháp. Quận chúa Ngân Nguyệt đứng trước mặt hắn đúng là không chịu nối một đòn. Bị to. Em mơ cố, sắc mặt quận chúa Ngân Nguyệt đỏ bừng, sợ hãi nhìn Dương Kỳ nói. Người muốn làm gì? Muốn làm gì ư? Dương Kỳ liên tục đánh từng đạo phong ấn lên người nữ từ trước mặt, nàng cả trong AHKH của nàng ta cũng co. Một vòng xoáy ngân hà chậm rãi xoay tròn, liên tục chuyển thành các loại lực lượng. Đấy là cảnh giới tinh thần biến sao? Dương Kỳ cẩn thận cảm nhận, tấm tắc than thở. Cảnh giới truyền kỳ biến thứ 8 quả nhiên không phải chuyện đùa, lúc nào cũng co. Thế liên kết với vũ trụ. Cấm thu, quận chúa Ngân Nguyệt lúc này bị khuất nhục vô cùng, bởi vì bàn tay Dương Kỳ đang di chuyển khắp cơ thể nàng ta. Thấu ma phong ấn, Dương Kỳ cẩn thận kiểm tra thân thế quận chúa Ngân Nguyệt, không thể không nói đối phương đúng là co. Một vóc người tuyệt đẹp, hơn nữa dung mạo xuất chúng, co. Một loại lực mề hoặc đặc thù, thấu ma phong ấn cường đại bị đánh vào cơ thể quận chủ. A Ngân Nguyệt, cô gái này cảm thấy chân khí của mình hoàn toàn bị Dương Kỳ điều khiển. Thậm chí tâm hồn của nàng cũng co. Liên hệ với Dương Kỳ, chỉ chốc lát sau, thấu ma phong y ấn đã được bố trí xong, quận chúa Ngân Nguyệt hư thoát, nắm sụi lờ trên mặt đất. Đứng lên đi, Dương Kỳ vẫy tay, quận chúa Ngân Nguyệt cắn răng đứng lên, tuy rằng nàng ta không muốn nghe Dương Kỳ nói, nhưng mà trong linh hồn nàng ta lại có một cố ma lực bắt buộc nàng ta phải nghe lời. Hầu hạt ta, Dương Kỳ đang muốn sửa trị cô gái này một phen thì đột nhiều hắn cảm thấy co. Một ý chỉ nào đó mênh mống cuốn cuộn trong hư không quét qua. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden, VN, cách chương.